Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1275, chương 1275, Quỷ Vương xuất thế. Không tốt, có một đầu Tu La giới Quỷ Vương muốn đi ra. Thạch Hạo trước tiên hướng Giang Nhất Huyền kêu lên, nghe được Thạch Hạo lời nói, đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó tự nhiên khịt mũi coi thường. Làm sao có thể chứ? Đại hoang cảnh cũng không phải cùng Tu La giới giáp giới địa phương. Làm sao lại có Tu La giới Quỷ Vương xuất hiện? Người thật đúng là sẽ lòe người. Thạch Hạo nói không sai. Ô Nguyệt Di vội vàng nói, cho Thạch Hạo chứng minh. Hừ, đây thật là hoang đường. Sư muội, không nên nói lung tung. Hỏng sư tôn thanh danh. Lâm Hoành Đạo lập tức nói ra. Chỉ cần là Thạch Hạo nói, hắn liền muốn phản đối. Huống chi đối phương nói sự tình cũng quá hư ảo. Ô Nguyệt Di căm tức nhìn người sư huynh này. Nàng một mực hết sức kính trọng Lâm Hoành Đạo, không nghĩ đến người này càng như thế không có độ lượng. Tại trên sự tình mấu chốt như thế cũng bởi vì tư tâm cản trở mà cùng chính mình làm trái lại. Sư tỷ, làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Thạch Hạo đã là rơi xuống Giang Nhất Huyền bên người. Tô Mạn Mạn là quỷ linh tinh, Ô Nguyệt Di cũng biết, mà lại hắn cũng thông chi đám người. Tiếp đó, các ngươi không chạy chính là chuyện của chính các ngươi. Giang Nhất Huyền mặc dù cũng có chút khó mà tiếp nhận, nhưng là nàng lại là lựa chọn tin tưởng Thạch Hạo. Dù là Thạch Hạo sai thì đã có sao, nàng mang theo Thạch Hạo đi là được. Hừ, giết ta tam mục nhất mạch người, còn muốn đi thẳng một mạch. Xâm Nhiên thanh âm vang lên, một tên ngọc tiên vọt đi qua, bên người còn có ba tên người trẻ tuổi, đều là dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Thạch Hạo giết tam mục tiên vương hậu nhân cảnh thiên minh. Cái này thông qua tiên vương nhãn bị tam mục nhất mạch đệ tử khác nhìn thấy. Biết rõ hung thủ chính là Thạch Hạo, Tô Mạn Mạn, Ô Nguyệt Di bên trong một cái, mà có khả năng nhất, đương nhiên chính là Thạch Hạo. Cảnh thiên minh thế nhưng là bát tinh ngân linh tiên, sao có thể bị Tô Mạn Mạn có thể là Ô Nguyệt Di giết chết. Mà Thạch Hạo mà nói, hắn là thất tinh, chỉ cần hắn thiên phú cao một chút, vậy nghịch một cái đại cảnh giới giết chết cảnh thiên minh cũng là cực khả năng. Dù sao, cảnh thiên minh mặc dù là tiên vương hậu nhân, lại không phải như thế nào đến thiên tài. Giang Nhất Huyền nhướng mày, Thạch Hạo thế mà chém giết tam mục nhất mạch người. Cái này có hơi phiền toái, nhưng là, nàng há lại sẽ nhận sợ hãi. Bí cảnh tranh đoạt, khó tránh khỏi sẽ có tử thương. Làm sao? Các ngươi tam mục chết không được người sao? Nàng lạnh lùng nói ra, ngữ khí xông đến vô cùng. Cái này khiến tam mục nhất mạch Ngọc Tiên đều muốn tức nổ tung. Tà mạch này thế nhưng là chết một người, còn có một cái thì là mất tích. Mắt thấy không có từ trong bí cảnh đi ra, đoán chừng cũng treo ở bên trong. Cho nên, ngươi còn mở miệng châm chọc. Hừ, hắn vừa định nói chuyện, lại chỉ cảm thấy không gian đang run sợ, giống như có cái gì vô cùng kinh khủng tồn tại muốn xông ra đi ra. Mọi người đều là giật mình, trước đó bọn hắn đều đem Thạch Hạo lời nói trở thành trò cười. Cái này lấy ở đâu Tu La giới Quỷ Vương? Nhưng bây giờ, bọn hắn đều là từ đáy lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Không chờ bọn hắn có động tác gì, liền gặp một cái màu đen nhánh đại thủ bỗng nhiên xé mở không gian. Sau đó, lại một cái đại thủ ló ra. Hai bên xé ra, không gian phá toái, một đạo khói nhẹ bay ra. Sau đó hóa thành một tôn hình người. Đây là một tên lão giả. Nhìn qua manh mối âm trầm, dáng người trung đẳng, thậm chí có một ít bề ngoài xấu xí. Nhưng mà hắn phát ra khí tức lại là khủng bố đến cực hạn. Tiên vương, tuyệt đối là tiên vương. Bằng không mà nói, bất kỳ cái gì Ngọc Tiên đều khó có khả năng đạt tới như thế độ cao. Trời ạ, trong đại hoang cảnh lại có một tôn tiên vương. Tiểu tử, tìm tới ngươi. Lão giả kia lập tức để mắt tới Thạch Hạo, trực tiếp lấy tay, hướng về hắn bắt tới. Cái này tu la giới quỷ vương thế nhưng là hận chết Thạch Hạo. Đương nhiên, loại hận này chỉ là một loại sát ý. Làm thịt là được, về sau cũng vĩnh viễn sẽ không nhớ lại. Nho nhỏ ngân linh tiên, không có tư cách để tiên vương ghi khắc. Thạch Hạo đang suy nghĩ, muốn không để Nguyệt Doanh khôi phục. Đổi lên một cái thời điểm, đã thấy Giang Nhất Huyền đã giết ra ngoài. Cho dù đối thủ là tiên vương thì như thế nào? Đây là sư tôn nhi tử. Vậy nàng chỉ cần có một hơi tại, liền tuyệt đối sẽ không để hắn xảy ra chuyện. Chém, nàng khẽ quát một tiếng. Một kiếm chém ra, quang hoa sáng chói. Phốp, kiếm quang chạm tại trên đại thủ. Sửng sốt để đại thủ này ngừng một lát. Nhưng Giang Nhất Huyền cũng là một ngụm máu tươi cuồng phún đi ra. Cả người hoành ngã ra ngoài. Thạch Hạo thừa cơ vận dụng thuấn di, đem đại thủ một chảo tránh khỏi. Cái này, ai có thể nghĩ tới, Giang Nhất Huyền mạnh như vậy, thế mà ngay cả tiên vương một kích đều có thể miễn cưỡng ngăn lại. Không, tất cả mọi người là ánh mắt sáng lên. Không phải Giang Nhất Huyền mạnh như vậy, mà là tôn này tiên vương quá yếu. Có lẽ chiến lực của hắn còn không thể xưng là tiên vương, mà là Ngọc Tiên phía trên, tiên vương phía dưới, chuẩn tiên vương đi, nhiều lắm là, đây là vì cái gì? Thạch Hạo lập tức kịp phản ứng, cái này tu la giới quỷ vương bị trấn áp đến thời gian quá lâu. Mặc dù bất tử bất diệt, nhưng năng lượng trong cơ thể một mực tại bị rút lấy, không có đạt được bổ sung, cho nên chiến lực của hắn rơi xuống cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng là, tu la giới âm hồn có thể hấp thu người sống huyết nhục khôi phục. Nơi này lại nhiều chính là Ngọc Tiên. Chỉ cần bị hắn nhiều, ăn, mấy cái, đoán chừng hắn liền có thể khôi phục lại tiên vương cấp chiến lực. Cũng rất nhanh khôi phục lại hoàn toàn chiến lực. Cạc cạc, bản tọa chiến lực vậy mà rớt xuống nhiều như vậy. Lão giả cũng là sững sờ. Không có quan hệ, nơi này nhiều người như vậy, tùy tiện ăn một chút, bản tọa liền có thể lập tức khôi phục. Hắn xuất thủ lần nữa, hướng về Giang Nhất Huyền chộp tới. Đối phương đã bị thương, hắn chỉ cần thêm ra mấy chiêu liền có thể đem cầm xuống. Hiu hiu hiu hiu. Lúc này mặt khác Ngọc Tiên nhau nhau xuất thủ, hướng về lão giả công tới, không thể bị hắn phân mà đánh tan. Bằng không mà nói, ở đây tất cả mọi người đoán chừng đều phải chết. Oanh, vô số công kích đánh rớt, đem hắn oanh ra đại thủ tan rã. Khó cạnh kỳ công, một trận đại chiến lập tức kéo ra màn che. Mọi người đều là toàn lực ứng phó, lấy ngăn cản lão giả kia hành hung. Chỉ cần đối phương không hút đến sinh linh huyết nhục, chiến lực của hắn liền sẽ không tăng lên. Như vậy, đám người liền có thể kiên trì. Tin tức đã phát ra. Không bao lâu nữa, tiên vực này tế tửu tiên vương liền sẽ đuổi tới. Đến lúc đó, chỉ là tu la giới quỷ vương, lại sao có thể là tế tửu tiên vương đối thủ đâu. Chiến một hồi, lão giả không khỏi phiền muộn không gì sánh được. Hắn nhưng là tu la giới đại tướng, đường đường quỷ vương, tương đương với nơi này tiên vương, có thể thế mà bị một đám Ngọc Tiên ngăn trở, để hắn làm sao chịu nổi. Nhưng không có biện pháp, thực lực của hắn bây giờ rơi xuống quá mức lợi hại. Trong thời gian ngắn ở giữa, hắn thật đúng là không có cách nào. Muốn chết, lão giả giận dữ. Hắn phát động đại chiêu, tại như thế hư nhược thời điểm, phát động đại chiêu đúng là cử chỉ không khôn ngoan, nhưng nơi đây chính là chút Ngọc Tiên, dù là vận dụng đại chiêu sẽ để cho hắn suy yếu một trận. Lại có sợ gì, mà lại, chỉ cần để hắn ăn lấy sinh linh huyết nhục, thực lực của hắn liền sẽ cấp tốc khôi phục.